Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 216, sinh nhật Kiều Linh. Góc truyện audio.com. Tối nay, Hoàng Việt muốn ngủ thật ngon. Ngày mai là sinh nhật Kiều Linh đây. Trái với Minh Anh, Kiều Linh muốn sinh nhật của mình thật ấm cúng. Chỉ mời bạn thân mà thôi. Ngọc Minh, Thảo Ly, Minh Anh, Hiểu Mi, Hoàng Tuấn, Thiên Di và Hoàng Việt đều được mời. Thật ra ban đầu Hoàng Việt không muốn Kiều Linh mời Minh Anh. Nhưng nghĩ lại dù gì cũng là bạn trong lớp. Nếu không mời thì kỳ quá. Thằng Hoàng Tuấn thì còn xin thêm cho Bảo Thi đi cùng. Dĩ nhiên là Kiều Linh sẽ không từ chối. Nhưng có một điều khiến Hoàng Việt phải nhức óc, đó là Kiều Linh cũng muốn Hải Đường công tử đi theo. Nói là bạn trai Hiểu Mi đi cùng mới vui chứ. May là Hoàng Việt nhanh trí. Bảo Hiểu Mi nói rằng ngày đó công tử Hải Đường bận. Nếu không thì lần này khó rồi a, à, đúng thật là. Không biết chuyện này Hoàng Việt phải giấu giếm bao lâu nữa. Hích hích, buổi tiệc dĩ nhiên sẽ tổ chức tại nhà hàng Royal của Hoàng Việt. Kiều Linh đích thân yêu cầu chú đầu bếp Hải xuống bếp nấu. Chú đầu bếp Hải trong thời gian vừa qua đã học được khá nhiều cách chế biến thức ăn từ Hoàng Việt trong những hôm đến thăm nhà. Hoàng Việt dĩ nhiên cũng sẽ không giấu nghề. Dù gì đây cũng là hàng của hệ thống chứ không phải là công sức hắn ngày đêm mò mẫm nhiều năm liền. Nên hắn rất hào phóng. Làm chú đầu bếp Hải cảm động không thôi. Ông còn dự tính sang năm sẽ thi thăng hạng Michelin. Ông rất tự tin với những công thức nấu ăn của Hoàng Việt. Mình sẽ thăng lên ít nhất là 2 sao. Hạng nhì trong 3 cấp độ đầu bếp chứ danh thế giới. Hoàng Việt cũng đã yêu cầu đại ca nhân cá chép cho người bảo hộ kỹ khu vực xung quanh nhà hàng. Nếu không tên tiểu năm cam làm ra hành động gì thì hắn khó mà lường trước được. Thậm chí anh nhân cũng sẽ đích thân ngầm bảo hộ cho buổi tiệc này. Tuy rằng Hoàng Việt cảm thấy hơi ngại nhưng anh ấy cứ nói đây là chuyện nên làm. Dù gì bạn gái Hoàng Việt cũng không khác gì người thân của ảnh. 6 giờ tối. Hoàng Việt lái con xe Accord qua chở Kiều Linh đến buổi tiệc. Dĩ nhiên trên xe còn có bé Na. Sau khoảng 15 phút thì tới nơi. Vừa nhìn thấy cô, Hoàng Việt đã phải sửng sốt khi lần này không giống mọi hôm. Hôm nay Kiều Linh trang điểm rất đậm, càng làm cô trở nên đẹp mỹ miều. Chỉ kém Hiểu Mi đôi chút. Đó là do Hiểu Mi đã dùng gen nước thuốc chứ nếu không thì còn lâu mới sánh bằng với Kiều Linh lúc này được. Em đẹp lắm, bước xuống xe, Hoàng Việt chân thành khen, đẹp bằng Hiểu Mi không? Kiều Linh cười khúc khích, hôm nay em đẹp nhất, đẹp hơn Hiểu Mi nhiều. Hoàng Việt cười ha ha, hắn cũng là kẻ nói dối giỏi lắm chứ bộ, nhìn không ra chút sơ hở nào. Chị Linh đẹp quá đi, bé Na không ngừng trầm trồ, chạy tới ôm chầm lấy Kiều Linh. Trong lòng thầm khen anh hai của mình thật có phúc a, à, hà hà. Kiều Linh cười không dừng được, xoa xoa đầu bé Na. Lúc này đứa em của cô cũng chạy ra, dĩ nhiên là nó cũng sẽ tham dự buổi tiệc. Hai người ngồi lên xe, bây giờ Hoàng Việt sẽ qua chở Hiểu Mi và Thiên Di. Do xe khá lớn nên chứa 5 người vừa đủ. Kiều Linh ngồi cạnh Hoàng Việt, lấy tay vòng qua ôm eo anh. Thật sự Hoàng Việt làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, khi mà anh ấy luôn dành cho cô những lời ngọt ngào và quan tâm. Thật sự thì Kiều Linh biết so với Hiểu Mi thì mình khó mà bằng được. Nhưng cô tin lời Hoàng Việt nói là thật, có lẽ trong lòng anh ta, mình là người đẹp nhất đi, nắm lấy tay người mình thương. Hoàng Việt nhẹ hôn lên đôi tay ngọc trắng nõn nà. Dĩ nhiên, kỹ thuật lái xe hơi của Hoàng Việt là siêu việt người thường. Cho dù Hải Đường công tử cũng chỉ ngang với hắn, đó là do hắn chưa hối đoái kỹ năng này lên thần cấp. Không phải do không đủ tích phân, mà là Hoàng Việt cảm thấy hối đoái lên cũng chả để làm gì. Khi mà hắn điều khiển xe hơi đã quá điêu luyện rồi. Không phải Hoàng Việt không hướng tới những pha lái xe hơi như đi bằng hai bánh. Đó là xe chạy dựng đứng lên. Hay đại loại là những pha đua xe như trong phim hành động. Nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh này giống như trong phim được sao? Lái xe như vậy hẳn là không yên với cảnh sát giao thông đâu à? Thật sự, nếu Hoàng Việt muốn làm mấy pha như vậy, cũng đơn giản, thậm chí còn làm được tốt hơn. Hắc hắc, nhưng đó là hắn phải hối đoái xe hơi đặc chế từ hệ thống. Loại xe từ hệ thống thì chắc chắn kinh rồi, đi kiểu gì cũng được, thậm chí có khi đi một bánh còn được ấy chứ. Hắc hắc, ném những ý nghĩ này ra sau đầu. Hoàng Việt chạy xe bon bon trên đường, đi đến nhà hàng Royal. Dạo này nhà hàng làm ăn rất tốt, một phần do anh Dũng chột cũng dành thêm tiền đầu tư vào nhà hàng. Khi dù gì đây cũng là tài sản của Hoàng Việt, nên tất cả mọi thứ đều được trang hoàng lại, sửa sắm lại, các thiết bị cũng đắt giá, các nguồn thực phẩm cũng toàn là hàng cao cấp cả. Dĩ nhiên, chất lượng phục vụ tăng lên thì giá cả cũng tăng, do đó nhà hàng này dạo gần đây chủ yếu là tiếp đón khách sộp. Những người bạn của Dũng chột trong giới kinh doanh cũng thường xuyên lui tới. Chứ trước đây khi nó còn là sản nghiệp của ba Hữu Phú thì nó hoàn toàn không được giới kinh doanh có liên hệ với giang hồ hoan nghênh. Ngày hôm nay, sân VIP nhất, sân A sẽ được dành riêng cho buổi tiệc này. Hoàng Việt còn cố ý nhờ anh Dũng chột mời thêm một ít ca sĩ nổi tiếng đến hát. Có cả ca sĩ Hương Tràm. Dĩ nhiên Hương Tràm không biết Hoàng Việt là ai. Nếu cô ta biết Hoàng Việt là người mời mình làm đại sứ thương hiệu và trao cho mình loại thuốc ngủ kia thì hẳn là cho dù không có cát xê cô ta vẫn rất vui lòng biểu diễn miễn phí. Đến nơi rồi, Hoàng Việt dắt Kiều Linh vào trong. Lúc này trước cổng nhà hàng đã có mấy nhân viên tiếp đón. Tiếp những vị khách VIP này vào. Bây giờ bọn họ đều biết buổi tiệc hôm nay. Nhân vật chính của buổi tiệc này chính là bạn gái của ông chủ. Vì vậy ai nấy đều treo một nụ cười trên mặt, nếu như mình làm hài lòng ông chủ, có khi được tăng lương đi. Phải biết phục vụ ở nơi này đãi ngộ rất tốt à, lương tháng 15 triệu. Còn cao hơn cả những nhân viên kỹ thuật lành nghề, tiếp khách cũng toàn là đại gia, được bo rất nhiều tiền. Vì vậy không ai muốn bị mất một công việc tốt như thế này cả. Mời ông chủ, bà chủ vào ạ. Trên đường đi, mấy cô nhân viên phục vụ nữ đầy hâm mộ nhìn về Kiều Linh. Sau khi Kiều Linh và Hoàng Việt đi qua còn không ngừng xì xầm. Thật sướng quá, quen được ông chủ vừa giàu có vừa đẹp trai. Bà thích thì cưa ông chủ đi. Nhìn phong độ gớm, hai, tôi cũng rất xinh, nhưng tiếc là không bằng cô gái đó à, ông chủ nghe nói mới học lớp 12. Chắc là con đại gia đi. Hoàng Việt tai rất thính. Hắn đi xa rồi mà vẫn nghe được những lời này, cũng chỉ cười xòa cho qua. Nếu như hắn là Hoàng Việt trước đây, được những cô gái xinh xắn như thế này để ý tới đó là phước ba đời. Nhưng tiếc là Hoàng Việt giờ đây khác rồi, người hoàn hảo như hắn, nếu những cô gái này ở bên cạnh hắn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bước vào trong sân rồi, lúc này các bạn bè đã đến đông đủ. Hiểu Mi là người mở miệng đầu tiên. Cô ta đầy trầm trồ nói. Kiều Linh, cậu xinh bằng mình rồi đấy. Cách Trương,